Kỳ Ninh không lo lắng thân thể mình có thể bị tổn thương. Bành Bịch Bịch chỉ thấy Kỳ Ninh lúc thì bị búa bổ xuống, lúc thì bị trường tiên vụt phải, lúc thì bị côn lớn đánh trúng. Đồng thời lúc bị bay đi kiếm quang cũng phiêu hốt lập lòe, khiến cho rất nhiều đầu lâu chiến sĩ mắt đỏ rụng xuống. Tại nơi bóng tối vô tận, ba cố ý niệm cường đại đang trao đổi với nhau. Tên nhân tộc này mạnh nhất là thân thể. Đúng, tựa như pháp bảo của nhân tộc. Thực lực tên nhân tộc này có lẽ chỉ là cấp độ thiên tiên. Thế nhưng thân thể hắn cường đại như vậy, chắc là tu luyện một ít thần thông hộ thể nghịch thiên của nhân tộc. Tốt nhất là bắt sống hắn lại, nghiên cứu cho tốt thân thể hắn. Nếu như từ thân thể hắn tìm hiểu ra một chút bí quyết môn thần thông kia, khiến cho thân thể tỉ muội ta cường đại hơn, vậy thì càng tốt. Ỷ vào bát cửu huyền công đao thương bất nhập, ỷ vào kiếm thuật huyền diệu, trong thời gian uống cạn chén trà, Kỷ Ninh đã giết sạch hơn vạn tên chiến sĩ mắt đỏ rồi, nhưng hắn không có chút hưng phấn nào. Bởi vì nhìn thấy vẻ thản nhiên của hơn 1000 tên chiến sĩ áo choàng đen, vẻ lạnh nhạt của tên chiến sĩ áo choàng tím ở phía xa, Kỷ Ninh hiểu rằng đối với thế giới đoạn giác, đám chiến sĩ vừa bị mình giết không đáng kể chút nào cả. Trên thực tế thì đúng là không đáng kể chút nào, những tên đó đều là pháo hôi, thậm chí còn chưa tính là cùng tộc với những chiến sĩ sừng cong muốn thai nghén ra một tên cùng tộc chính thức. Cái giá phải trả là khá lớn mà ập chứng ra loại pháo hôi phế vật như này lại rất nhẹ nhàng, cái giá vô cùng nhỏ, có điều là mỗi tên chiến sĩ sừng cong chỉ có thể khống chế số lượng pháo hôi có hạn, nên phải chết đi một ít mới có thể tiếp tục đi ập chứng tiếp. Có thể giết chết hơn vạn hài nhi thật đúng là cũng có vài phần bổn sự. Chiến sĩ áo choàng tím mở miệng nói, Khúc U, ngươi đi thử thủ đoạn của hắn xem sao. Vâng. Một tên chiến sĩ áo choàng đen gật đầu, trong bốn cánh tay đồng thời xuất hiện bốn thanh đoạn kiếm. Kỷ Ninh trong lòng căng thẳng. Biết rõ mình vừa giết hơn vạn tên chiến sĩ mắt đỏ, mà phái ra có một tên chiến sĩ áo choàng đen. Hừ. Chiến sĩ áo choàng đen khẽ hô, hóa thành một ảo ảnh, lao thẳng tới Kỷ Ninh. Nhanh thật. Kỷ Ninh chưa kịp thích ứng, tốc độ những tên chiến sĩ mắt đỏ lúc nãy chậm hơn nhiều, mà tốc độ tên chiến sĩ áo choàng đen này cực nhanh, chỉ chậm hơn một chút so với lúc mình thi triển Cửu Thiên Yên Phong mà thôi. Tốc độ này xem như đã cùng một tầng với mình rồi, chậm hơn chút ít, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bốn thanh đoạn kiếm lạnh như băng rít lên lao tới. Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh cũng vung lên đón đánh. Canh canh canh tiếng va đập vang lên liên tục, kiếm pháp Kỷ Ninh huyền diệu hơn, nhưng đối phương lại có tới bốn cánh tay. Mỗi một lần va chạm, Kỷ Ninh lại bị bắn ra ngoài. Lực lượng rất mạnh. Kỷ Ninh biến sắc, nhoáng một cái hắn liền biến thành ba đầu sáu tay. Ba đầu, sáu cánh tay đây mới là bộ dáng chính thức của ngươi hay sao? Chiến sĩ áo choàng đen kia kinh ngạc vô cùng. Rồi lập tức nhích miệng cười, có ý tứ. Rồi lại lao lên tấn công. Cầm sáu thanh thần kiếm trong tay Kỷ Ninh thi triển kiếm pháp huyền diệu. Hắn vẫn không muốn dùng trích tinh thủ vì tiêu hao thần lực quá lớn, mà thực lực thế giới đoạn giác còn chưa biết thế nào. Tốt hơn là cứ tỏ ra yếu thế, nếu như triển lộ thủ đoạn mạnh nhất, chỉ sợ đối phương cũng dùng những thủ đoạn mạnh hơn nữa để đối phó mình. Xuy, một đạo kiếm quang xẹt qua thân thể chiến sĩ áo choàng đen khiến gã nhanh chóng lui lại, dù vậy phần bụng của gã vẫn bị rạch một vết thương rất lớn, huyết dịch màu xanh lá cây chảy ra bên ngoài, thế nhưng trong nháy mắt miệng vết thương đã được khôi phục. Khôi phục Kỷ Ninh cả kinh, quả nhiên là hai tộc đàn, những tên pháo hôi kia không thể khôi phục, nhưng chiến sĩ áo choàng đen này lại có thể khôi phục. Một khi có khả năng hồi phục, muốn chém giết sẽ khó khăn hơn rất nhiều. A tên chiến sĩ áo choàng tím đang quan sát phía xa thấy thế nói, mấy tên cùng đội Khúc U toàn bộ lên. Vâng. Lập tức có 9 tên chiến sĩ áo choàng đen bay ra. Khúc U, ngươi không được rồi.

nhìn roi đánh tới từ bốn phương tám hướng, Kỷ Ninh tựa như rơi vào lưới roi, không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, thần lực càng ngày càng ít đi. Đến lúc thần lực Kỷ Ninh tiêu hao hầu như không còn thì cũng là lúc Kỷ Ninh hoàn toàn bị bắt. Trong thủy phủ, trong một không gian hư vô mờ mịt, Hoàng Mao Đại Hùng đang ở tại đây, bên cạnh còn có bảy bóng người khác. Bảy người này có hài đồng đeo vòng cổ, có lão giả hói đầu, có cô gái xinh đẹp. Cả bảy người đều tản ra khí tức vô cùng cường đại, trong số đó có cả gã thần ma tóc đỏ đã từng giao thủ với Kỷ Ninh. Đại Hùng thiếu chủ đang lâm nguy, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn nữ tử xinh đẹp mặc một lớp giáp màu đen cau mày nói, long mi nàng lại có màu tuyết trắng, ánh mắt phảng phất như bò cạp đục. Ta đã chứng kiến Kỷ Ninh từ một tiểu gia hỏa nhỏ bé từng bước phát triển tới nay, chẳng lẽ ta không quan tâm hắn bằng các ngươi sao? Hoàng Mao Đại Hùng cả giận nói, ta được chủ nhân dặn dò, vì chủ nhân kiếm tìm truyền nhân, Kỷ Ninh chính là truyền nhân tốt nhất, ta không dám chủ quan. Vậy mà bây giờ ngươi lại cứ để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Cô gái xinh đẹp mặc áo giáp đen cũng giận dữ đáp lại. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi bảo hộ được hắn? Hoàng Mao Đại Hùng nói, hiện tại Kỷ Ninh chọc tới là ai? Là thế giới đoạn giác, thế giới phế tích thượng cổ, đây chính là thế giới phế tích, là thế lực đối địch trong trận đại chiến kia lưu lại, có thể khống chế một cái thế giới, chỉ sợ đều là do những kẻ sống sót sau trận chiến đó. Năm đó có thể sống sót cho dù là có yếu cũng không yếu quá mức. Nói không chừng lại là tồn tại cấp độ chân thần đạo tổ, các ngươi tính toán muốn cứu, chẳng lẽ các ngươi chống đỡ được chân thần đạo tổ? Cô gái xinh đẹp mặc giáp đen trầm mặc. Tuyết hạt. Thần ma tóc đỏ đứng bên cạnh mở miệng nói, Đại Hùng nói rất đúng, mặc dù chúng ta ra tay cũng không nắm chắc địch nổi thế giới đoạn giác này. Tên Đại Hùng ngu ngốc này. Lúc trước Kỷ Ninh bị nghiệp hỏa hàng lâm, tại sao không cho chúng ta biết? Tuyết hạt nhìn không được bèn mắng. Chẳng lẽ Kỷ Ninh cứ gặp nguy hiểm, các ngươi đều muốn ra tay? Hoàng Mao Đại Hùng giận dữ đáp, theo lời dặn của chủ nhân, chưa trở thành thiên thần thì chưa phải là đệ tử chân chính của chủ nhân. Mặc dù có trải qua trắc trở, cũng là khảo nghiệm của hắn, có chết thì chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, trách hắn vận khí không tốt. Tuy nói rằng chúng ta đều vừa mắt hắn, hắn có tiềm lực lớn, hy vọng trở thành thiên thần cũng lớn. Nhưng khi đó ta nào biết được Thiếu Viêm tộc lại có thủ đoạn này, trực tiếp đưa Kỷ Ninh tới vực tịch diệt bên cạnh thế giới phế tích thượng cổ. Lúc đó ta cho rằng, dù hắn gặp nguy hiểm, với thủ đoạn của chúng ta thì cũng có thể cứu được Kỷ Ninh, cho nên mới để mặc Kỷ Ninh gặp nguy hiểm, muốn để hắn có kinh nghiệm đối mặt trắc trở. Có điều trên thế gian này, mọi chuyện nào có được như ý mình, ai? Chúng ta thu Kỷ Ninh vào thủy phủ, giấu vào thế giới của chúng ta, cho dù địch nhân có luyện hóa thủy phủ, cũng chỉ luyện hóa sơ qua, chắc sẽ không tìm thấy thế giới của chúng ta. Cô gái xinh đẹp Tuyết Hạt nói thêm. Có thể tìm không thấy, cũng có thể tìm thấy. Lão giả hói đầu nói giọng khàn khàn. Thủy phủ có bí mật là hoàn toàn chính xác. Năm đó Thư Hoa tiên nhân đã cảm thấy có tồn tại bí mật, Kỷ Ninh cũng phát hiện trong thủy phủ có một số nơi bản thân chưa thể khống chế hoàn toàn, chỉ là hắn tìm không ra. Thế nhưng Kỷ Ninh không tìm thấy, thì chủ nhân thế giới đoạn giác cũng không tìm được sao? Thần ma tóc đỏ trầm giọng nói, bất kể thế nào, nếu như Kỷ Ninh chết đi, Trích Tinh phủ vẫn rơi vào trong tay chủ nhân thế giới đoạn giác. Nếu như kẻ đó đã đạt đến cấp độ chân thần đạo tổ, chắc chắn sẽ xuyên thấu qua thủy phủ tìm được thế giới của chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng phải chiến đấu một trận với hắn. Nếu như chủ nhân thế giới đoạn giác không phải cấp độ chân thần đạo tổ, hắn sẽ không phá giải được đại trận thế giới chúng ta. Bất kể thế nào chúng ta cũng phải giao thủ một trận với chủ nhân thế giới đoạn giác, vậy thì cứu Kỷ Ninh, đưa hắn vào thế giới của chúng ta. Tuy lúc trước thần vương dặn đệ tử người đạt tới thiên thần mới có thể đi vào thế giới của chúng ta, nhưng hiện tại cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Hoàng Mao Đại Hùng cũng gật đầu, muốn tránh cũng không thể tránh,

Trong 6 đạo kiếm chỉ Kỷ Ninh đâm ra, có 4 đạo va chạm với 4 ngọn roi, sau tiếng nổ mạnh, mấy ngọn roi màu bạc bị chấn bay đi, mà ngón tay Kỷ Ninh vẫn đâm tới trước như cũ. Cái gì? Gã thống lĩnh áo choàng tím tròn tròn con mắt, sao lại có thể? Không thể nào. Ngàn tên chiến sĩ sừng cong áo choàng đen đang xem cuộc chiến cũng kinh ngạc khi chứng kiến màn này, bọn chúng cũng có thể cảm giác được Kỷ Ninh đang vùng vẫy giãy chết, hơn nữa đang hoàn toàn bị áp chế, làm thế nào mà cuối cùng có thể bộc phát ra lực công kích vượt qua cả thống lĩnh bọn chúng, chính diện đánh bay binh khí của gã thống lĩnh. Cái này, sao có thể như vậy? Không gian hư vô bên trong thủy phủ, Hoàng Mao Đại Hùng đang một mực chú ý tới bên ngoài cũng kinh ngạc vạn phần. Nếu như nói ai nắm rõ thực lực của Kỷ Ninh nhất, sợ chỉ có Hoàng Mao Đại Hùng mà thôi. Hắn biết rõ thủ đoạn của Kỷ Ninh trước đó đã là cực hạn của Kỷ Ninh rồi, cho dù có liều mạng tối đa cũng chỉ gia tăng được 2-3 thành thực lực. Còn kém không ít so với gã thống lĩnh mặc áo choàng tím kia. Như thế nào mà thoáng cách đã đánh bay ngọn roi màu bạc của đối phương được? Tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý. Không thể nào. Hoàng Mao Đại Hùng không thể lý giải được, đây không phải là tam giới, không có cách nào cảm ngộ. Cho nên dù cảnh giới đạo có tăng lên cũng không thể trợ giúp cho thực lực. Hơn nữa hiện tại hắn đang chiến đấu, thần lực tiêu hao càng lớn, không thể có khả năng đột phá đến tầng 17 xích minh cửu thiên đồ. Với lại hắn cũng mới đột phá tầng 16 không bao lâu trước. Đột phá thần thể không có khả năng. Đột phá cảnh giới đạo dù đột phá cũng vô dụng. Trích tinh thủ đã là vòng thứ tư. Làm sao lại như vậy? Hoàng Mao Đại Hùng cũng không hiểu nổi. Quân đoàn biên quân số 1 trùng trùng điệp điệp đã tới cách đó không xa, trong chiếc thuyền màu vàng tầng lớp thống lãnh của quân đoàn cũng đều nhìn chằm chằm vào chiếc gương giữa không trung quan sát hình ảnh hiện ra trong đó. Ồ, quái! Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc tên dị tộc này dùng thủ đoạn gì vậy? Bọn chúng ai cũng không thể hiểu được. Gã tướng quân mang áo choàng màu vàng thì lại cười tốt, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Chúng ta cũng sắp tới rồi. Ha ha, xem ra đúng là muốn tự tay chúng ta bắt được tên dị tộc này. Những cường giả này của thế giới Đoạn Giác xem đều không hiểu, ngay cả Hoàng Mao Đại Hùng cũng không hiểu, thậm chí không tưởng tượng được nguyên nhân. Mà ở trong bóng tối vô tận, ba đạo ý niệm đang trao đổi cùng nhau. Nhị muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, sao vậy? Ba vị mẫu hoàng đều thai nghén ra rất nhiều hài nhi, được chính các nàng thai nghén ra là đời thứ nhất. Có gần một nửa trong tầng lớp thống lãnh của quân đoàn biên quân số 1 đều là đời thứ nhất. Những gì đời thứ nhất chứng kiến, cảm nhận được thì ba vị mẫu hoàng cũng cảm nhận được y như vậy, cho nên bọn họ cũng hiểu rõ toàn bộ trận chiến đó. Mà Bối Nạp Nhĩ, thống lĩnh đội hành động đặc biệt vùng hư không thứ 3, chính là hài tử của vị mẫu hoàng thứ 2, khi Bối Nạp Nhĩ giao thủ với Kỷ Ninh tựa như chính vị mẫu hoàng thứ 2 giao thủ với Kỷ Ninh vậy. Đây là tâm lực, đúng. Tâm lực là tâm lực ý niệm cường đại của vị mẫu hoàng thứ 2 bỗng nhiên rung động tràn ngập kích động, đòn công kích vừa rồi của tên nhân tộc có ẩn chứa tâm lực bên trong. Cái gì? Tâm lực. Tâm lực, hắn vậy mà cũng nắm giữ được tâm lực. Hai vị mẫu hoàng còn lại đều kích động. Đúng, ta tuyệt đối không cảm ứng sai, thậm chí ta đã hoàn toàn phủ xuống một tia ý niệm trên người Bối Nạp Nhĩ con ta. Mẫu hoàng thứ hai kích động nói, lại giao thủ lần nữa, đúng vậy. Trong công kích của tên nhân tộc này có ẩn chứa tâm lực. Hắn khống chế tâm lực còn chưa hoàn mỹ, vẫn còn thô ráp, nhưng ta vẫn có thể cảm giác đầy đủ được vẻ huyền diệu cường đại của tâm lực. Đây đúng là cơ hội của chúng ta. Mẫu hoàng thứ hai vô cùng kích động, tên nhân tộc này làm thế nào có thể ngưng tụ tâm lực được, làm thế nào sử dụng được tâm lực. Hắn hiểu pháp môn tâm lực, cái này chính là lực lượng đỉnh tiêm nhất,

Thậm chí lúc trước, khi độ thiên kiếp, tâm ma kiếp, Dư Vi cũng là dựa vào tình cảm dành cho Kỷ Ninh mà chịu đựng trong suốt thời gian dài của tâm ma kiếp, nhưng cũng vì vậy mà làm cho tình cảm của lòng nàng đối với Kỷ Ninh càng thêm sâu đậm. Trong tâm ma kiếp, nàng và Kỷ Ninh đã cùng ở bên nhau suốt 3.000 năm. Hô! Dư Vi bay xuống dưới, tiến vào Hắc Bạch Học Cung trong thành An Thiền. Tâm thức của nàng đảo qua Hắc Bạch Học Cung. Oành! Va chạm với một đạo tâm thức khác. Xôn xao! Trong nháy mắt điện tài tiên nhân đã xuất hiện ở phía trên đồng phủ của mình, hắn ngẩng đầu lên thấy được thiếu nữ áo đen từ xa bay tới, không khỏi kinh hỉ nói Dư Vi, ngươi độ qua thiên kiếp sao? Điện tài tiên nhân cũng không thể tin được. Nếu Kỷ Ninh độ qua thiên kiếp thì hắn sẽ không ngạc nhiên, nhưng Dư Vi cũng độ qua thiên kiếp. Lúc trước ở Đại hội Tiên Duyên thì Dư Vi đã thất bại ở vòng Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, thiên tư của nàng cũng không thể so sánh với Kỷ Ninh, nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy chục năm Kỷ Ninh còn chưa độ kiếp thì sao nàng ta lại vượt qua thiên kiếp được? Chẳng lẽ do uy lực thiên kiếp của Dư Vi rất yếu? Lữ tổ Lữ Đồng Tân lại chỉ điểm đệ tử rất lợi hại cho nên Dư Vi độ kiếp thành công. Vâng. Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu. Điện tài tiên nhân kích động gật đầu liên tục tốt, hiện giờ đang là lúc hỗn loạn, Hắc Bạch Học Cung ta lại nhiều thêm một vị thiên tiên, thật tốt quá, thật tốt quá. Bỗng nhiên điện tài tiên nhân nghĩ tới Kỷ Ninh, nghĩ đến Kỷ Ninh và Dư Vi đã kết làm đạo lữ nên nụ cười trên mặt biến mất. Thậm chí còn có chút do dự. Có nên nói hay không? Điện tài sư thúc. Dư Vi mở miệng nói. Không cần kêu sư thúc. Điện tài tiên nhân liền nói ngay. Với thực lực Dư Vi hôm nay, hai người đã ngang hàng. Dù sao người tu tiên tuổi tác không có ý nghĩa. Tỉ như Dư Vi tính cả kiếp trước và kiếp này chỉ sợ lớn hơn điện tài tiên nhân rất nhiều. Người là sư phụ của Kỷ Ninh, tất nhiên ta phải kêu người là sư thúc. Dư Vi nói, người muốn nói với ta về chuyện Kỷ Ninh. Điện tài tiên nhân ngẩn ra ngươi biết rồi sao? Trước khi ta quay về thế giới đại hạ, sư phụ đã nói cho ta biết. Dư Vi nói, Lữ Tổ có biện pháp gì không? Điện tài lo lắng nói, người có biết Kỷ Ninh hiện tại bị đày đi tới nơi nào không? Không biết. Dư Vi lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Điện tài tiên nhân lo cho Kỷ Ninh nên hỏi. Đợi. Dư Vi nói. Điện tài tiên nhân chợt nghĩ tới điều gì liền nói Kỷ Ninh giết hai gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc. Thiếu Viêm tộc lửa giận ngút trời. Tuy rằng đã đày Kỷ Ninh đi nhưng bọn hắn cũng không có bỏ qua. Tất cả đám đệ tử Kỷ tộc đi ra khỏi Yên Sơn đều bị Thiếu Viêm tộc giết chết. Ngươi là đạo lữ của Kỷ Ninh, một khi bọn hắn biết ngươi trở về chỉ sợ cũng sẽ ra tay với ngươi. Ngươi hiện tại vừa mới trở thành thiên tiên, không nên cùng Thiếu Viêm tộc cứng đối cứng. Ra tay với ta? Trong mắt Dư Vi xẹt qua một tia sát ý lạnh như băng. Vực tịch diệt, thế giới phế tích thượng cổ. Kỷ Ninh bay ra xa rồi lập tức đứng lại quan sát bốn phía, bỗng nhiên cười, tiếng cười tràn đầy sự liều lĩnh. Nhưng trong mắt hắn lại ẩn hiện vẻ không muốn và áy náy, đó chính là sự áy náy đối với những người mà mình vô cùng quan tâm. Không thể bồi tiếp cùng các ngươi được nữa rồi. Kỷ Ninh nói thầm trong lòng, thần lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hết sạch. Phía xa xa chiến sĩ khoác áo choàng tím cùng Kỷ Ninh giao thủ cũng lùi lại. Đám chiến sĩ áo choàng tím cất tiếng. Đồng Thác, lượt tới để ta lên. Lần này để cho ta. Ngươi dựa vào cái gì? Khó gặp được một tên ngoại tộc lợi hại đánh không chết, là cơ hội ma luyện tốt nhất, từ từ sẽ đến lượt, đừng nóng vội. Tên tướng quân áo choàng vàng nói, tên ngoại tộc kia dường như đã hết sức rồi, để cho hắn nghỉ ngơi chờ hắn khôi phục lại. Các ngươi tiếp tục đi khiêu chiến, chỉ cần hắn không chết các ngươi đều có cơ hội. Kỷ Ninh ngây người ra. Vốn tưởng rằng mình sẽ phải chết, như thế nào bọn chúng lại để cho mình khôi phục? Chiến sĩ thế giới Đoạn Giác thật đúng là hiếu chiến. Chẳng lẽ biến ta trở thành bia ngắm? Kỷ Ninh nghi hoặc.